Thử lại lần nữa, chương 1, Giang Lẫm trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng 9 giờ sáng, đồng hồ báo thức kêu lên, tiếng chuông báo thức vang lên một hồi lâu cũng không ảnh hưởng đến người đang thở dốc trên giường. Cho đến khi 9 giờ 02 phút, chuông báo thức mới được tắt đi. Giang Lẫm xốc chăn lên, sắc mặt đỏ bừng, thở hồng hộc, hai mắt thất thần nhìn trần nhà, mãi cho đến khi tỉnh táo hẳn, cậu mới duỗi cánh tay ra rút khăn giấy trên đầu giường lau sạch bụi bẩn trong lòng bàn tay. Cậu đứng dậy đi vào phòng tắm. Đọc full tại Chuân Phong, VN, 1, đứng dưới vòi hoa sen, cảm giác mệt mỏi càng lúc càng rõ ràng. Cậu nhắm mắt lại, rõ ràng là rất muốn ngủ nhưng mỗi khi đi ngủ lại mơ thấy giấc mơ đó. Cậu bị người bạn thân nhất trên đời, Quý Minh Luân, người đã học chung mẫu giáo với cậu, cùng cậu trưởng thành, bọn họ vội vàng đòi hỏi nhau. Cảm giác tay Quý Minh Luân vẫn còn ở trên người cậu. Để xua đuổi hình ảnh trong đầu, Giang Lẫm thò đầu vào màn nước, giơ tay lấy dầu gội đầu. Bọt dầu gội tỏa ra mùi gỗ đàn hương và mùi tuyết tùng từ trên cổ cậu trượt xuống ngực. Cậu cảm thấy khá thư giãn trước mùi hương này, sau khi tắm rửa xong, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Đóng van lại, cậu lấy khăn tắm treo trên tường lau cơ thể, vừa lua vừa đi đến trước gương bật đèn. Tối hôm qua uống nửa tá bia, say đến không biết trời đất, hôm nay mí mắt quả nhiên sưng lên, đôi mắt không còn mảnh khảnh nữa. Đôi mắt cũng đỏ lên một chút. Sau khi dùng máy sấy sấy khô tóc, cậu vào bếp làm một ly sữa nóng, sau đó hấp hai cái bánh bao thịt bằng nồi hấp, trở về phòng mặc quần áo. Khi kéo khăn tắm bên hông xuống, tầm mắt của cậu lướt qua chiếc gương trên cửa tủ, nhìn bộ ngực bằng phẳng của người trong gương, giấc mơ vừa rồi lại trở lại trong đầu cậu. Quý Minh Luân tỏ tình với cậu đã là chuyện một năm trước, một năm qua bọn họ cũng không có liên lạc với nhau. Người nọ hiện tại còn có thể thích cậu sao? Sau khi ngắm nhìn chàng trai đẹp trai trong gương một lát, Giang Lẫm rũ mắt xuống, tùy tiện chọn một chiếc áo thun trắng, phối với quần kaki, đi tất thể thao màu trắng. Tóc sau gáy được buộc thành một sợi dài, sau khi ăn sáng xong, cậu cầm mũ bóng chảy đi ra ngoài. Đến gara lái chiếc SUV, một năm chưa đụng tới lái đến chỗ rửa xe gần đó để rửa sạch, hôm qua mới thay ắc quy. Nhưng mà đã lâu rồi cậu không chạm vào chiếc xe này, luôn cảm thấy không được tự nhiên. SUV là một loại xe dành cho gia đình với khung xe là khung xe tải. Loại xe này rất được chuộng bắt đầu từ Mỹ và sau đó lan truyền qua châu Âu và các nước khác. Chiếc xe này được cậu và Quý Minh Luân mua trong kỳ nghỉ hè của năm cuối đại học. Khi đó Quý Minh Luân đề nghị mua xe trước, cậu thì không cần xe cho lắm. Nhưng khi nghĩ đến lúc mình đi thực tập phải chạy khắp nơi, liền đồng ý cùng nhau mua. Khi đó Quý Minh Luân nhìn trúng chiếc SUV thể thao vừa mới ra mắt của NIO, hắn kéo cậu đi lái thử, khi ấy cậu cũng cảm thấy cảm giác ở chân cũng không tệ. Cuối cùng dưới sự lôi kéo của Quý Minh Luân thì chọn màu xanh còn cậu thì chọn màu trắng. NIO là một trong số những công ty xe chạy điện sáng giá nhất cả về số lượng khách hàng và khẩu vị của nhà đầu tư. Trong năm 2020 cổ phiếu của NIO đã tăng 1.000. Và các nhà đầu tư đã tung ra các thuật ngữ để ám chỉ công ty như Tesla của Trung Quốc và sát thủ của Tesla. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng máy rửa xe rất ồn ào, bên cạnh còn có nhân viên cửa hàng lớn tiếng nói chuyện với khách hàng. Giang Lẫm lấy tai nghe giảm tiếng ồn ra đeo, ngồi trên ghế nghỉ ngơi, không bao lâu trên trán xuất hiện một ít mồ hôi. Ở Hạ Mập vào đầu tháng 7, trời ẩm và nóng, chỉ mới vài ngày quay lại quê hương. Cậu đã bắt đầu nhớ sự mát mẻ của Los Angeles. Cậu lấy điện thoại di động từ túi quần ra, bật một bài hát ballad sau đó mở WeChat để xem tin nhắn. Năm ngoái khi ra nước ngoài, số điện thoại di động này cậu vẫn giữ lại. Nhưng để Quý Minh Luân không tìm được mình, mấy tháng đầu tiên, tất cả những số điện thoại đến từ Hạ Môn cậu đều không nghe máy. Tấm ảnh đại diện trên WeChat đã sớm không còn là ảnh của cậu nữa. Trong một năm nay, ảnh đại diện WeChat của Quý Minh Luân đã được đổi 4 lần, từ sân bóng rổ trống rỗng đến con mèo trên tường, rồi đến con hẻm trải đầy hoàng hôn, còn có những con hẻm và bầu trời mưa. Vòng tròn bạn bè của người nọ cũng không có cập nhật, mỗi lần nhấn vào, hiển thị đều chỉ có một hàng ngang màu xám. Thật ra không biết có phải là Quý Minh Luân không có cập nhật hay không, hay là hắn có cập nhật nhưng lại chặn cầu. Sau khi đọc tin nhắn trong một số nhóm, cậu nhận được WeChat từ Trần Ni Đan. Tôi có thể đến muộn nửa tiếng được không? Trường học có một số việc, thật xin lỗi. Đồng thời gửi tới một sticker xoa tay xin lỗi, Giang Lẫm trả lời. Tôi không vội, cậu cứ từ từ mà đến. Trần Ni Đan gửi icon OK, Giang Lẫm lại ngồi đợi hơn 10 phút, chờ đến khi xe được rửa xong, cậu đã bị nhiệt độ bên ngoài làm cho hai má đỏ lên. Chiếc SUV màu trắng sau khi được rửa sạch bằng các dụng cụ chuyên nghiệp thì nó sạch sẽ như mới. Bên trong xe còn tỏa ra mùi cam quýt nhàn nhạt, điều hòa hoạt động tốt hơn trước rất nhiều. Sau khi kiểm tra tất cả mọi thứ, cậu thắt dây an toàn, lái xe về phía Đại học Hạ Môn. Lần này cậu về nước chưa được một tuần, ngoại trừ việc đi siêu thị mua sắm nhu yếu phẩm thì cậu cũng chỉ đi thăm mẹ. Thăm giáo viên cũ đang nằm viện thì cậu không có ra khỏi nhà, cũng không có cơ hội để xem những thay đổi của Hạ Môn trong năm nay. Trên đường đi, cậu đã phát một tập phim tiếng Anh của bộ phim truyền hình Hồng Kông. Ước muốn xa vời, bộ phim đang được phát sóng trong thời gian gần đây. Bình thường cậu không xem phim truyền hình, nhưng bạn cùng phòng của cậu là một fan hâm mộ của phim truyền hình TVB. Tuần trước, trong ký túc xá, cậu đã được bạn cùng phòng mở tập phim này cho coi. Dần dần cậu cũng khá thích bộ phim này. Ánh mặt trời nóng hổi giữa trưa bị màng cách nhiệt chặn lại, mồ hôi trên lưng cậu khô rất nhanh, ngay cả tâm trạng cũng bình tĩnh lại. Rẽ qua mấy ngã tư quen thuộc, Giang Lẫm đậu xe đến chỗ đỗ xe tạm thời gần cửa nam của Hạ Đại. Đại học Hạ Môn, ở trong xe chờ hơn 20 phút, cậu thất thần nhìn điện thoại di động 3 lần, cho đến khi có người gõ kính bên phía ghế lái phụ cậu mới phản ứng lại. Sau khi mở khóa cửa xe, Trần Ni Đan ngồi vào trong, há miệng nói. Cái thời tiết quỷ quái gì thế này, khiến cả người tôi muốn tan chảy. Giang Lẫm cười cười, đang muốn trả lời liền thấy cô lại nhìn mình nói. Cậu đến đó ăn rất nhiều đồ ăn nhiều calo nhưng sao vẫn gầy quá vậy? Cậu bật điều hòa lớn hơn một chút, Giang Lẫm đưa cho Trần Ni Đan một chai nước, nói. Cậu cũng không thay đổi, đừng có xảo, tôi rõ ràng đã lên gần 10 cân. Trần Ni Đan mở chai nước ra. Một hơi uống gần nửa chai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hình như cũng chỉ có tôi thay đổi. Quý Minh Luân và cậu cũng không thay đổi nhiều lắm. Nhìn không có thấy khác biệt lắm. Lần này cậu hẹn Trần Ni Đan chính là vì muốn hỏi thăm chuyện của Quý Minh Luân. Hiện tại đột nhiên nghe được tên người đó, Giang Lẫm lại không phản ứng gì. Chỉ nhắc nhở cô thắt dây an toàn, khởi động xe chạy về phía trước. Qua hai ngã tư, Giang Lẫm rẽ vào một con đường nhỏ, dừng trước cửa một nhà hàng Hàn Quốc. Chỗ này là điểm ăn uống của sinh viên Đại học Hạ Môn. Nhà hàng Hàn Quốc này được trang trí theo phong cách độc đáo, hương vị lại ngon, vì vậy ngay sau khi đến giờ ăn nhà hàng sẽ không có chỗ ngồi. Hai người bọn họ đến sớm, vẫn có chỗ để ngồi. Giang Lẫm đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua một chai ô long, lúc vào cửa nhìn thấy Trần Ni Đan ngồi trên ghế, lưng dựa vào tường. Cậu đi đến đối diện Trần Ni Đan ngồi xuống. Vừa mới mở chả ô long ra liền nghe Trần Ni Đan hỏi cậu có muốn ăn những món trước kia không. Buổi sáng trước khi ra khỏi cửa cậu ăn hai cái bánh bao thịt, hiện tại không có cảm giác thèm ăn, cũng chỉ gọi một tô mì lạnh. Trần Ni Đan gọi một phần bánh gạo cay và sườn phô mai, quét mã đặt hàng xong, cô đẩy gọng kính tròn trên sống mũi, nhìn Giang Lẫm nói. Lần này cậu trở về thật sự không thông báo cho Quý Minh Luân sao? Trần Ni Đan và Giang Lẫm làm hàng xóm của nhau 8 năm. Cả hai đều là sinh viên khoa báo chí của Đại học Hạ Môn, so với Quý Minh Luân không học cùng khoa, quan hệ giữa cô và Giang Lẫm tốt hơn, cũng dễ nói chuyện hơn. Không có, tầm mắt Giang Lẫm tập trung vào chai ô long trong tay, giọng điệu nói chuyện nhạt nhạt. Ngoại trừ cậu và ba mẹ tôi, chỉ có thầy Cao biết tôi đã trở lại. Thông qua vẻ mặt u sầu của cậu, Trần Ni Đan nói. Hai người vẫn còn cãi nhau à? Chuyến đi tốt nghiệp năm ngoái Trần Ni Đan cũng có đi. Đương nhiên cô cũng có chứng kiến chuyện xảy ra vào đêm đó. Mười mấy người bọn họ chơi thật hay thách. Trong đó có một ván Quý Minh Luân rút được lá thách. Thách hắn tỏ tình với người mình thích. Lúc ấy mọi người đã uống đến say xỉn. Nằm lăn lóc trên sofa. Quý Minh Luân hình như là đã uống quá nhiều. Hắn quên mất cậu kỳ thị đồng tính. Nắm lấy tay cậu, rất nghiêm túc nói một câu. Giang Lẫm, thật ra tôi thích cậu từ lâu rồi. Tửu lượng của cậu không tốt, đêm đó mới chỉ uống 3 chai bia thì người liền choáng váng, chẳng những không nghĩ kỹ lời này có chỗ nào không đúng, càng không nhìn ánh mắt của Quý Minh Luân, đẩy Quý Minh Luân ra, cậu đứng dậy đi toilet. Bình thường ở trường cậu đối với người khác rất lạnh nhạt, cậu không thể so sánh với tính cách vui vẻ của Quý Minh Luân, những người đó sẽ không đuổi theo cậu đùa giỡn, nhưng sẽ không buông tha cho Quý Minh Luân vừa mới. Thổ lộ, thành công. cho đến khi cậu đẩy cửa đi ra, còn nghe được có người hỏi Quý Minh Luân rằng từ thẳng thành công là cảm giác như thế nào. Khi đó cậu căn bản không để tâm cho đùa này, đi vệ sinh xong thì vứt nó ra sau đầu. Quý Minh Luân cũng không tiếp tục chủ đề vừa rồi, vẫn cùng bạn bè nói chuyện như cũ. Đợi đến khi mọi người giải tán, hai người bọn họ cũng trở lại khách sạn. Khi đó hai người bọn họ ở cùng một phòng, đang nằm trên giường. Cậu nhớ tới bản thân còn chưa tắm rửa, vì thế chống nệm đứng lên, vừa đi đến bên tường đã bị một bàn tay nóng hổi nắm lấy cổ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng còn chưa bật đèn, Quý Minh Luân gọi tên cậu. Lúc cậu ngẩng đầu, cảm giác được người nọ đã đi tới trước mặt, hô hấp hòa vào hô hấp của cậu, đôi môi ấm áp ngậm lấy cánh môi cậu, đưa đầu lưỡi vào. Cậu chưa từng hôn người khác, lại bị rượu làm tê liệt não bộ, thế cho nên ngay từ đầu cậu căn bản không kịp phản ứng với chuyện đang xảy ra. Thẳng đến khi bị đè lên vách tường, hai tay bị tay Quý Minh Luân giữ chặt, thắt lưng cọ vào nhau, mới ý thức được những chuyện kinh khủng đang xảy ra. Rút lại những suy nghĩ của mình, Giang Lẫm khẽ gật đầu trả lời. Trần Ni Đan thở dài một hơi, nói, hiện tại cậu ấy cũng không tệ lắm, nhưng khoảng thời gian cậu vừa đi nhìn cậu ấy rất chán chường. Sau khi đến Los Angeles, Giang Lẫm hầu như không liên lạc với các bạn cùng lớp ở Hạ Môn. Bình thường cậu chính là loại người tính tình hơi lãnh đạm, lại không thích giao tiếp, bởi vậy ngoại trừ Trần Ni Đan ra, không có ai khác biết cậu và Quý Minh Luân cãi nhau. Ngón tay đặt bên cạnh, đầu ngón tay đặt về phía lòng bàn tay, Giang Lẫm hỏi. Cậu ấy khi đó như thế nào? Cậu ấy không giao tiếp với ai cả. Trần Ni Đan một tay nâng cằm. Sau khi cậu đi không được mấy ngày cậu ấy cũng không đến trường. Sau đó bắt đầu nghỉ hè, cậu ấy một mình chạy đến Thanh Hải ở gần 2 tháng. Sau khi khai giảng thì bình thường trở lại, bắt đầu nói chuyện với người khác. Giang Lẫm đăm chiêu nghe, lại hỏi. Vậy năm nay cậu ấy có bạn gái không? Không biết có phải là do có giác quan thứ 6 không? Sau khi nghe cậu hỏi câu hỏi này, thần sắc Trần Ni Đan có chút kỳ lạ. Giang Lẫm tự giác chột dạ, tránh ánh nhìn của cô, cũng may cô cũng nhanh chóng trả lời. Không có, nhưng nghe nói có hai nữ sinh đến tỏ tình cậu ấy, đều bị cậu ấy từ chối. Quý Minh Luân cao 1m84, có ngoại hình ưa nhìn cộng thêm việc ăn mặc rất thời trang, cho dù đi đâu cũng gây chú ý với người khác, mà tính cách của hắn lại rất dễ gần, cho nên bên cạnh hắn luôn không thiếu nữ sinh thích hắn, ngay cả nam sinh cũng khá thích hắn. Giang Lẫm biết những ưu điểm của Quý Minh Luân, nhưng bất kể là học trung học hay đại học, Quý Minh Luân chưa từng có bạn gái, cũng chưa từng đề cập tới người mình thích. Về vấn đề này, trước kia Quý Minh Luân nói hắn chưa gặp được người khiến mình rung động. Cậu tin điều đó nhưng về sau mới biết được người làm hắn rung động đang ở ngay bên cạnh, chỉ là hắn không dám nói ra. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại di động gọi đến cắt ngang cuộc nói chuyện. Nhìn tên trên màn hình, là gia sư của Trần Ni Đan gọi đến. Trong mười mấy phút cô nói chuyện với gia sư, Giang Lẫm cũng nhìn điện thoại di động của mình. Nhưng cô có thể cảm giác được Giang Lẫm đang thất thần, ngay cả mì lạnh không yên lòng ăn. Trần Ni Đan và Giang Lẫm quen biết nhau hơn 10 năm, mặc dù không biết gì nhiều về nhau, cô biết tính tình của cậu. Thật ra khi cậu hỏi Quý Minh Luân có bạn gái không, Trần Ni Đan đã đoán được, nhất là khi nhớ đến mối quan hệ trước đó của bọn họ, cùng với việc cãi nhau sau đêm. Tỏ tình, nhưng loại chủ đề này tương đối mẫn cảm, Trần Ni Đan sợ Giang Lẫm sẽ cảm thấy xấu hổ, cho nên không hỏi gì. Sau đó, trong bữa ăn, hai người trò chuyện về tình hình gần đây của họ. Giang Lẫm không nói nhiều về cuộc sống ở Los Angeles, chỉ nói về vấn đề học tập, Trần Ni Đan thì nói về sự thay đổi của khoa báo chí trong một năm qua. Sau khi ăn xong, Trần Ni Đan nói muốn đi tìm bạn, cô không để Giang Lẫm tiễn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chia tay, cô lại hỏi Giang Lẫm có phải còn muốn giấu giếm Quý Minh Luân việc mình đã trở về không? Giang Lẫm mở cửa xe, nói sẽ suy nghĩ một chút. Trước khi chia tay, Trần Ni Đan nhớ tới chuyện Quý Minh Luân mở quán cà phê. Biết Quý Minh Luân và bạn bè hợp tác mở quán cà phê, Giang Lẫm hỏi được địa chỉ. Đợi Trần Ni Đan rời đi, cậu mở bản đồ trên xe, định vị quán cà phê tên là Chaka. Vị trí của quán cà phê này đi từ cửa Nam Hạ Đại chỉ mất vài phút. Sau khi đỗ xe xong, Giang Lẫm đeo một cặp kính râm gọng tròn, hạ thấp vành mũ, nhìn không ra sơ hở mới xuống xe, đi bộ tìm đến quán cà phê kia. Quán cà phê rộng hơn 50 mét vuông, được trang bị rất đầy đủ. Các chậu cây được đặt ở khắp mọi nơi và được trang trí theo phong cách Bohemian, thể hiện rõ nét sự phóng túng nhưng không làm mất đi bầu không khí lãng mạn. Bảng hiệu ở trước cửa là hai chữ Chaka, chữ màu đen trên nền trắng làm nổi lên sự sang trọng của quán cà phê. Giang Lẫm đánh giá bảng hiệu, nghĩ đến Trần Ni Đan nói Quý Minh Luân đã đi Thanh Hải, như vậy từ này hẳn là chỉ hồ muối Chaka. Bohemian còn được gọi với cái tên là Boho Chic hay Boho. Tên gọi này bắt nguồn từ những người theo chủ nghĩa, được biết đến vào khoảng thế kỷ 19. Từ đó, Bohemian dần có ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, từ thời trang, nghệ thuật cho đến kiến trúc, nội thất. Ngày nay, thiết kế Bohemian vẫn duy trì được sức sống và ngày càng được ưa chuộng. Hồ muối Chaka là một hồ muối ở Thanh Hải, Trung Quốc. Hồ hình bầu dục nằm gần cuối phía đông của lưu vực Cai Đam, cách 298 km về phía tây của tỉnh lỵ Tây Ninh. Tên Chaka có nghĩa là hồ muối trong tiếng Tây Tạng. Hồ Chaka là một địa điểm du lịch chính và là mỏ muối quan trọng ở Thanh Hải. Đứng ở phía sau một gốc cây phượng to lớn, Giang Lẫm nhìn về phía quán. Bên trong có một nam hai nữ đang bận rộn, khu vực ăn uống phía sau khá đông khách. Cạnh cửa có một người mặc áo vàng đang nghe điện thoại, sau lưng anh ta treo một tấm bảng đen nhỏ, trên đó viết. Tuyển nhân viên bán thời gian, đứng dưới tán cây hơn một tiếng đồng hồ, Giang Lẫm không nhìn thấy bóng dáng Quý Minh Luân. Nghĩ người nọ không có ở trong tiệm, vì thế liền xoay người trở lại xe. Bật điều hòa đến mức tối đa, cậu uống hết toàn bộ chai nước khoáng, nhìn mặt trời dần chìm xuống, quyết định đến nhà Quý Minh Luân xem một chút. Trở về mấy ngày nay cậu đều nhẫn nhịn không đi gặp Quý Minh Luân, cho đến hôm nay khi cùng Trần Ni Đan nói chuyện, cậu mới biết được khi cậu bỏ đi, Quý Minh Luân xảy ra không ít chuyện, mặc dù bề ngoài Quý Minh Luân không thay đổi, nhưng vì sự ngăn cách giữa hai đất nước. Loại cảm giác xa lạ này cũng khá rõ ràng. Cậu nghĩ khi trở lại nơi này là có thể gặp được người mình cần gặp. Thế nhưng đối với cậu mà nói, người từng vô cùng quen thuộc kia đã sớm đã không phải là người cậu muốn thấy là thấy, muốn gặp là gặp. Đợi đến 8 giờ ở nơi Quý Minh Luân đang ở, Giang Lẫm bắt đầu đứng ngồi không yên. Cậu đã không đi vệ sinh trong nhiều giờ, nhưng xung quanh nơi này đều là các tòa nhà dân cư cao cấp, không có nhà vệ sinh công cộng. Mà cậu đợi đến bây giờ, nhà Quý Minh Luân không bật đèn, cũng không có xe ra vào, phòng chừng là còn chưa về. Ngay khi cậu đang do dự rằng có nên trở về hay không, trong gương chiếu hậu rốt cục cũng xuất hiện một chiếc xe quen thuộc. Mẫu xe của Quý Minh Luân cũng giống như cậu, màu sắc cũng rất dễ nhận ra, quan trọng nhất là biển số xe. Cả hai đều chọn ngày sinh nhật của mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên vừa nhìn thấy biển số kia. Cậu liền nín thở nhìn chằm chằm người đang ngồi ở ghế lái, đáng tiếc, còn chưa thấy rõ đã phát hiện ghế phụ cũng có người ngồi. Người đàn ông đeo khẩu trang màu đen và mái tóc dài phủ vai trái. Có thể là do không thoải mái lắm, người đàn ông đó đầu nghiêng dựa vào cửa kính, khi Quý Minh Luân đi chậm lại muốn rẽ vào tiểu khu, cậu nhìn thấy Quý Minh Luân vươn tay phải sờ sờ cổ đối phương, không biết hắn đang nói cái gì nữa, chỉ thấy toàn bộ cơ thể của Quý Minh Luân đều cúi xuống. Cách chương.